Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước có lẽ chúng ta đã quá rõ về lý do tại sao ông Ẩn lại chọn nghề báo để làm vỏ bọc cho công việc của mình. Và để hiểu hơn về nghề báo, hiểu hơn về người Mỹ thì ông đã phải bay sang tận bên kia bán cầu để trau dồi kiến thức. Ngôi trường mà ông Ẩn theo học ngày đó có tên là Orange Coast, một ngôi trường nằm ở bang California. Những ngày đầu bước chân đến Mỹ, có lẽ đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với ông, bởi chưa thể cân bằng được cuộc sống sau những ngày mất cha, thì ông đã phải đến một nơi mà chả quen biết ai cả. Rất may là ngày đó người quản lý ký túc xá nơi ông ở lại rất quý ông, người này đã chăm lo cho ông Ẩn như con cái trong gia đình, để rồi sau này ông Ẩn đã kể lại rằng: "Tôi yêu quý ông ấy như cha tôi vậy, ông ấy đã giúp tôi vượt qua được thời gian đau khổ khi cha tôi mất. Ông là người luôn mong muốn tôi thích thú nơi ở mới, hòa nhập với gia đình mới ở nơi đây. Lúc mới đến đây tôi rất cô độc và ông ấy đã giúp tôi cảm thấy mình được chào đón tại một vùng đất mới." Chính người quản lý ký túc xá này đã cho ông Ẩn hiểu cái cảm giác ăn thịt hộp của người Mỹ như thế nào. Ông ấy cũng chính là người đã dạy ông Ẩn lái xe, dạy ông Ẩn hiểu được các trò thể thao của Mỹ như đấm bốc, đánh bowling hay bóng đá kiểu Mỹ. Những ai đã từng qua nước ngoài để làm hoặc để học thì có lẽ là những người hiểu rõ nhất cái cảm giác cô đơn, cái cảm giác lạc lõng bơ vơ ở nơi xứ người của ông Ẩn. Một cảm giác chả biết phải diễn tả như nào, chỉ biết trong lòng cứ có một nỗi buồn nào đó mà chẳng thể nào nói được cho ai. Khi còn ở Việt Nam, ông Ẩn là một người rất giỏi tiếng Anh, thế nhưng khi đặt chân tới Mỹ thì ông mới hiểu, hóa ra là ông chả biết một tí gì cả. Ông không thể nào hiểu nổi những người bạn của mình đang nói gì với nhau, và cùng với đó thì ông cũng không thể nào hiểu và hòa nhập được với văn hóa người Mỹ. Ở trường ông học ngày đó diễn ra một sự kiện khiêu vũ mùa thu. Biết ông vẫn chưa có mối quan hệ gì ở Mỹ, nên người cha thứ hai đã động viên ông tham gia để biết người nọ người kia. Và rồi ông cũng tham gia thật. Chỉ nhục một cái, đó là ngày đó ông bước vào phòng khiêu vũ với tâm thế đúng như của một thằng ngố tàu, không biết một cái gì cả. Tất cả ánh mắt trong phòng đều đổ dồn vào ông, bởi ông là sinh viên Việt Nam đầu tiên học tại trường, đồng thời cũng là người Việt duy nhất sống tại quận Cam thời điểm đó. Bạn bè thường trêu ông với biệt danh là Khổng Tử. Nguyên cả buổi tối hôm đó, ông chỉ biết đứng ngoài lủi thủi một mình vì ông là dân châu Á. Cùng với đó là bộ vest và cà vạt ông mặc không phù hợp cho chủ đề của buổi giao lưu. Rất may là đang trong lúc loay hoay không biết làm gì thì một nữ sinh đã đến và mời ông nhảy. Ai cũng tưởng nữ sinh kia sẽ giải thoát cho ông để ông đỡ bị quê. Thế nhưng không phải, để yên thì không sao, tự nhiên lại bắt ông lên nhảy làm ông loạn hết cả lên, không biết phải xử lý như thế nào. Bây giờ khiêu vũ thì tay để đâu, chân phải di chuyển ra sao. Và nhục cái nữa là ông chưa từng cầm tay phụ nữ khi ở Việt Nam, bây giờ tự nhiên bắt ông khiêu vũ thì ông chả biết sờ vào đâu cả. Ông Ẩn quê không thể nào chịu nổi. Cuối buổi hôm đó, bạn gái nhảy cùng ông còn gợi ý ông tham gia lớp khiêu vũ thay cho tín chỉ thể dục bắt buộc. Một lời gợi ý đau hơn cả cái tát dành cho ông. Thế nhưng tất nhiên, cái cô đơn nó không chỉ dừng lại ở đó. Mọi người trong lớp không biết gì về ông đã đành. Thế nhưng cái khốn nạn hơn là họ không hề biết gì về quê hương của ông. Gặp ai ông cũng giới thiệu là mình đến từ Việt Nam. Thế nhưng chẳng có mấy ai biết Việt Nam nằm ở chỗ nào cả, bởi giáo trình học ngày đó đều sử dụng bản đồ cũ. Trong bản đồ thì Việt Nam là một phần nhỏ của Đông Dương và nó thuộc Pháp. Đây có lẽ là những cái đau đớn nhất của những ai phải sống ở nơi xứ người. Đặc biệt với một người yêu nước như ông Ẩn thì điều này càng không thể nào chấp nhận được. Cũng chính vì lý do này mà ông Ẩn đã quyết tâm cày cuốc như trâu để lấy lại thể diện cho bản thân, và hai nữa là lấy lại thể diện cho dân tộc. Cùng với đó là hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng đã giao phó cho ông. Việc đầu tiên ông làm đó là phải học thật tốt tiếng Anh, làm sao có thể giao tiếp chém gió với bọn bạn như người bản địa. Ông đã cải thiện tất cả các kỹ năng nghe nói đọc viết. Do là học báo, chính vì thế mà ông rất chú trọng vào việc viết, viết làm sao cho đúng ngữ pháp, và quan trọng nhất là tư duy hành văn, làm sao cho giống người Mỹ nhất có thể. Để nói về độ chăm học của ông Ẩn thì có lẽ không có một du học sinh nào ngày ấy có thể sánh được với ông. Ông chăm học đến nỗi giáo viên của ông còn phải nghi ngờ, bởi không thể hiểu nổi ông chăm học như thế là vì động cơ gì. Một hôm bà giáo dạy anh văn có đến và nói với ông rằng: "Tôi thấy môn này anh học đã quá giỏi rồi, tại sao anh lại chăm học như vậy để làm gì? Tôi nghĩ anh qua đây không phải để học mà để làm chuyện khác." Sở dĩ bà giáo này nghi ngờ như vậy đó là bởi bà cũng đã từng là tình báo hồi chiến tranh thế giới thứ hai. Mà đã là dân tình báo thì rất ít khi họ quan tâm đến lời nói, mà họ chỉ quan tâm đến động cơ hành động. Rất may là ông Ẩn ngày đó phản ứng cực kỳ nhanh. Ông bình thản và trả lời rằng: "Quê hương em còn nghèo, chính vì thế mà em muốn học để về phụng sự quê hương." Ông Ẩn thực sự rất lấy làm lạ với cái văn hóa này của Mỹ. Không học bây giờ cũng dở, mà học chăm quá thì cũng bị nghi ngờ. Ông chả hiểu tại sao lại như vậy. Mãi về sau có một người bạn giải thích với ông thì ông mới hiểu ra. Hầu hết sinh viên ngày đó, những ai học xong xác định ở lại thì họ sẽ không học quá nhiều, vì người Mỹ không thích học quá giỏi. Học giỏi khó kiếm việc làm hơn người học trung bình. Người thuê lao động nếu thuê người giỏi sẽ yêu cầu phải làm việc gấp rưỡi hoặc gấp 2 lần người thường, và họ cũng không thích thuê những người học lực giỏi và làm chung với những người thường. Kể từ lần đó trở đi, ông Ẩn mới hiểu hơn về việc tại sao giáo viên lại nghi ngờ ông. Chính vì thế mà ông buộc phải thích nghi, phải chơi nhiều hơn. Thế nhưng tất nhiên chơi gì ông cũng đều tính toán. Mục đích cuối cùng vẫn là làm sao phải hiểu được văn hóa Mỹ. Ông bắt đầu chơi bằng cách xem bóng đá của Mỹ, giữ các bữa tiệc trên biển, giữ các bữa tiệc ngoài trời dành cho sinh viên của trường, đi tán gái, đi khiêu vũ để hiểu hơn về nước Mỹ. Đội chơi của ông Ẩn lên cực nhanh, chỉ sau 8 tháng ông đã trở thành một vũ công điêu luyện. Những người bạn nhảy cùng ông đã phải công nhận rằng ông nhảy quá đỉnh và có thể sập sinh cùng ông suốt cả đêm. Chính cái món khiêu vũ này đã giúp cho ông Ẩn thoát khỏi sự bén lén do khác biệt về văn hóa. Không chỉ có vậy, ông còn rất tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Bất cứ các hoạt động số má nào cũng đều có tên ông. Ông còn vận động để lập ra một câu lạc bộ du học sinh với các thành viên đến từ châu Á, châu Âu, đồng thời còn tham gia vào các hoạt động chính trị của sinh viên tại trường. Ông cũng chính là một trong 9 người được nhà trường chọn đi dự hội thảo về các vấn đề thế giới với chủ đề Liệu Cộng sản có chiến thắng tại Đông Nam Á? Ngoài ra thì ông cũng là một trong 6 đại biểu đại diện cho câu lạc bộ quan hệ quốc tế của trường đi dự hội nghị của tổ chức khu vực Long Beach với chủ đề đầu tư của Hoa Kỳ vào sự tiến bộ của thế giới. Gần như tất cả những hội nhóm, những sự kiện gì lớn cho sinh viên, ông Ẩn đều là một nhân vật chủ chốt. Mặc dù học giỏi như vậy, thế nhưng vẫn có những môn như môn nói chuyện trước công chúng, ông Ẩn không thể hiểu nổi tại sao ông không bao giờ được điểm A, cố gắng đến mấy cũng chỉ đạt được điểm C mà thôi. Mãi sau này khi ông hỏi một chị bạn ngồi bên thì ông mới biết hóa ra vị giáo sư hướng dẫn môn này là một người không hề ưa cộng sản, mà ông Ẩn lại hay dùng những từ kiểu cộng sản trong bài kiểm tra của mình. Hóa ra là như vậy. Mãi đến lúc đó ông Ẩn mới hiểu ra, đơn giản bởi khi còn ở Việt Nam, ông rất chăm đọc sách báo, nhưng mà là đọc sách báo cách mạng viết bằng tiếng Anh. Chính vì thế mà ông đã quá quen với các từ như áp bức bóc lột, cách mạng đế quốc, và rồi thường xuyên đưa những từ đó vào trong bài kiểm tra một cách vô thức. Sau này nhận ra rồi, mỗi lần làm bài, ông lại phải nhờ người sửa giúp từ vựng, cuối cùng thì cũng đã có thể đạt được điểm B. Đến lúc đó thì ông mới hiểu, hóa ra đến Mỹ không chỉ là học thêm kiến thức, mà nó còn là một cuộc cân não cực kỳ lớn. Không cẩn thận thì rất dễ bị lộ luôn từ trong trứng nước, bởi những người dạy ông toàn là những người có gốc gác làm tình báo. Là một người giỏi tiếng Anh, cộng thêm với việc am hiểu rất nhiều về chính trị, lịch sử, kinh tế hay tâm lý, thế nên học kỳ nào ông cũng được tuyên dương. Cùng với đó là bạn bè của ông quý ông hơn cả vàng. Cứ mỗi dịp cuối tuần là hầu hết sinh viên đều về nhà hoặc đi đâu đó chứ không ở lại ký túc xá. Bạn bè chỉ sợ ông Ẩn ở lại một mình lại buồn. Chính vì thế mà lúc nào cũng tranh nhau rủ ông về nhà chơi cho bằng được. Và đẳng cấp hơn ở chỗ là ngay cả chính bố mẹ của bạn, khi được tiếp xúc với ông Ẩn, họ đều bị ông mê hoặc bởi vốn hiểu biết cùng với khả năng hài hước của mình. Một người bạn của ông đã từng kể lại rằng, cha tôi rất thích trò chuyện với Ẩn, anh ấy rất thú vị, là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng chững chạc và rất hòa đồng. Cha tôi và anh ấy thường nói chuyện với nhau hàng giờ liền. Ngay đến cả bố mẹ của bạn mà ông Ẩn có thể thu phục được, thì tất nhiên chuyện tán gái đối với ông đó là điều quá đơn giản. Đẳng cấp ở chỗ là ông có thể hòa nhập vào văn hóa của Mỹ rất nhanh. Từ một anh chàng chưa từng cầm tay người khác giới, thế nhưng chỉ sau vài tháng, ông đã tán gái như một người gốc Mỹ thực thụ. Người đầu tiên ông Ẩn thích có tên là Rosan. Bình thường ở Việt Nam thì quy trình sẽ là nói chuyện qua lại, xong bắt đầu mời đi ăn, ăn xong thì đi xem phim thì tranh thủ cầm tay rồi ai về nhà đấy, mọi thứ rất loằng ngoằng. Thế nhưng ông Ẩn hiểu rằng áp dụng cái này ở Mỹ thì không ổn, vì văn hóa ở đây nó khác, thích cái là ông đến nói thẳng luôn. Rosan này, anh phải lòng em trong năm nay, anh muốn cưới em, nhưng anh lo rằng em sẽ không hạnh phúc khi đến quê hương của anh sinh sống, bởi ở nơi đấy rất lạ, mọi người chỉ đi xe đạp, mặc đồ ngủ ra đường và treo quần áo ở cửa sổ, anh thực sự muốn em nghĩ về điều đó. Lời tỏ tình này đã khiến cho bạn gái khá bất ngờ, và hôm sau thì người bạn gái đó đã từ chối thẳng thừng. Thế nhưng khi đã là người Mỹ, đã hiểu văn hóa Mỹ rồi thì ông Ẩn thấy điều đó rất bình thường. Ông vẫn làm bạn, vẫn chơi thân với cô gái đó, và thậm chí một năm sau còn mai mối cô gái này với một người khác cùng tòa soạn. Ngoài Rosen ra thì ngay ở Mỹ, ông Ẩn còn thích một người nữa có tên là Lee Mayer. Ông có cảm giác như bị sét đánh khi gặp cô này. Một người như ông miêu tả là có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh thông minh, cặp mắt kính dày, đầu óc nhanh nhạy với sự suy xét sắc sảo và tư duy sâu sắc. Cô này làm chủ bút ở tờ Barnacle, đây cũng là nơi mà ông Ẩn làm việc khi học ở Mỹ. Lần tán gái thứ hai này khác hoàn toàn so với lần thứ nhất, đó là ông đã có thể cưa đổ được Mayer. Hai người quấn quýt bên nhau, không rời xa nhau đến nửa bước. Các dịp như lễ tạ ơn hay Giáng sinh, ông đều được mời về nhà của Mayer như kiểu con rể. Ông Ẩn đã từng tính đến chuyện sẽ cưới Mayer làm vợ bởi ông rất yêu cô này. Nhưng rồi sau tất cả thì ông vẫn quyết tâm gạt bỏ chuyện vợ con, chuyện tình cảm sang một bên để tập trung cho công việc, cho trọng trách mà dân tộc đã trao cho ông. Ông có tâm sự rằng nếu như ông cưới vợ Mỹ thì công việc tình báo của ông sẽ càng rắc rối thêm. đang trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, đang vi vu yêu đương, đang enjoy cái moment của một sinh viên tài năng có rất nhiều người ngưỡng mộ, thì đột nhiên ông Ẩn nhận được bức thư của em trai, bức thư với nội dung truyền tin, thế nhưng được ngụy trang bởi một câu chuyện kể ngày Tết. Tết sắp đến rồi mà em chẳng biết kể chuyện gì với anh. Lúc này đây, em biết anh thích những câu chuyện ngày xưa vì anh thích nói chuyện phiếm trên trời dưới đất để làm cho ngày Tết vui vẻ hơn. Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện ngày xưa. Sau khúc mở bài này, đó là một đoạn được mã hóa dưới dạng câu chuyện có nội dung như sau. Ngày xưa, một ông già nghèo có cuộc sống làm lũ. Ông nuôi hai người con trai. Hai người con trai của ông thích vào rừng chơi và đốn củi để lấy tiền về chăm sóc cha. Một hôm, hai anh em vào rừng thì người em bị một con quỷ bắt mất. Người anh trốn thoát được do có con chó và một con vẹt chỉ đường ra khỏi cánh rừng. Người em vẫn bị con quỷ giam cầm và sắp bị ăn thịt. Người anh mất em nên rất buồn, lúc nào cũng nhớ đến em trai. Nhớ nhiều đến mức người anh đã cùng với con chó và con vẹt trở lại cánh rừng nơi em mình bị bắt để đi tìm. Thế nhưng đen thay, chỉ có mỗi con vẹt trở về nhà một mình. Ông Ẩn đọc xong bức thư tưởng chừng vô thưởng vô phạt này, bỗng nhiên sững người lại. Ông hiểu rằng mọi thứ tồi tệ nhất đã đến với ông. Người trong đường dây của ông đã bị lộ và đã bị đưa đi để tra tấn. Sở dĩ ông hiểu thông điệp mà lá thư này truyền tải, đó là bởi người phụ trách đơn vị tình báo của ông có một đứa con gái. Trước khi lên đường đi Mỹ, ông đã trao tặng cho người này con chó và con vẹt để mang về cho cô con gái nuôi. Bây giờ trong lá thư thấy bị bắt tùm lum hết cả, ông hiểu rằng ông Mười Hương, người lãnh đạo của mình, đã bị bắt rồi. Bài toán đặt ra với ông Ẩn lúc này là có nên về Việt Nam nữa hay không, hay ở lại Mỹ hoặc đi sang một nước khác để sống một cuộc sống yên bình hơn. Sau này nếu có được hỏi thì sẽ bảo rằng do mất liên lạc với cấp trên nên ông không về nữa, sẽ chẳng sao cả. Về mặt lý thuyết thì mọi người vẫn sẽ phải tôn trọng ông mà thôi. Thế nhưng ai cũng biết, kết quả là ông Ẩn đã chọn phương án liều nhưng chưa chắc đã ăn được nhiều, đó là về nước. Câu hỏi đặt ra đó là lý do nào mà ông lại chọn phương án đó, và sau khi về nước rồi thì làm thế nào mà ông có thể biết được địch nó có đang săn tìm mình hay không? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 14 tháng 11 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nha sếp ơi. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.